Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, khó chơi hùng bá tổ hợp. Trúng kế. Tác thác đại đấu hồn tràng. Hồn tôn tổ nào đó trên đấu hồn đài. Ở hùng bá tổ hợp đều tiến hành võ hồn phụ thể sau. Lâm Dạ cũng đồng thời cho gọi ra ẩn phong kiếm. Đồng thời dùng pháp khí vạn tượng ở quanh thân mô phỏng ra vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn. U Minh Linh Miêu. Phụ thể. Mà cùng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng tiến hành võ hồn phụ thể. Theo một con màu tím đậm mèo võ hồn từ trong cơ thể hiện lên. Ở U Minh Linh Miêu võ hồn lần thứ hai đi vào Chu Trúc Thanh trong cơ thể sau. Chu Trúc Thanh toàn thân nhất thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là một đôi tai mèo từ đầu phát bên trong dò ra. Sau đó là một đôi mắt biến thành như mắt mèo giống như lam xanh hai màu mắt dọc. Tiếp theo hai tay lên. Duỗi ra sắc bén vuốt sắc. Cuối cùng, vàng, tím, tím ba đạo hồn hoàn nhất thời từ Chu Trúc Thanh dưới chân chậm rãi thăng lên. Ồ, trời ơi, đại gia mau nhìn, kiếm nhất tuyển thủ cùng linh miêu tuyển thủ hồn hoàn dĩ nhiên đều là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Xem ra cuộc chiến đấu này rất có thể sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Đấu hồn đài dưới. Khi thấy Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh hồn hoàn bố trí dĩ nhiên đều là vàng vàng tím tốt nhất hồn hoàn bố trí, người chủ trì không khỏi nhất thời kinh ngạc thốt lên lên. Dĩ nhiên là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Có chút ý nghĩa. Có điều đã có một tên mẫn công hệ hồn sư. Vậy chúng ta liền thắng định. Mẫn công hệ hồn sư. Đây chính là bị chúng ta khắc gắt gao a. Nhìn thấy Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh hồn hoàn bố trí, Hùng Vương cũng không khỏi hơi kinh ngạc, thế nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, tùy cơ lại lộ ra đột phá ý cười lạnh. Nếu như đối phương là hai tên cường công hệ hồn sư, bọn họ còn muốn lo lắng nếu như đối phương võ hồn khá là mạnh mẽ. Ở tốt nhất hồn hoàn bố trí dưới, là khả năng đánh vỡ phòng ngự của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng không phải là thuần túy phòng ngự hệ hồn sư. Nhưng nếu đối phương còn có một cái mẫn công hệ hồn sư, chỉ dựa vào một cái cường công hệ hồn sư, trừ phi đối phương võ hồn là đỉnh tiêm võ hồn, không phải vậy là không thể ở hai người bọn họ phòng ngự hệ hồn sư dây dưa dưới, đánh vỡ phòng ngự của bọn họ. Tiểu tử, coi như các ngươi xui xẻo. Thứ nhất hồn kỹ, cuồng bạo lực lượng. Thứ hai hồn kỹ, thiết giáp phụ thể. Nhìn lấy ra ẩn phong kiếm Lâm Dạ, Hùng Vương nhất thời một tiếng giống to, trong nháy mắt phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh một vòng màu trắng cùng một vòng màu vàng hồn hoàn sáng lên. Hùng Vương khí thế trên người nhất thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trên thân thể, vốn là đen thui dày đặc bộ lông màu đen, chợt bắt đầu tỏa ra như kim loại ánh sáng lộng lẫy. Đây chính là Hùng Vương hai cái hồn kỹ hiệu quả. Cuồng bạo lực lượng là 10 năm hồn kỹ. Có thể tăng cường sức mạnh, tốc độ cùng lực công kích các. Mỗi cái 30%. Mà thiết giáp phụ thể nhưng là 100 năm hồn kỹ. Hiệu quả là gia trì phòng ngự. Có thể tăng cường 50% sức phòng ngự. Bá Vương cùng tiến lên. Ở phát động thứ nhất hồn hoàn cùng thứ hai hồn hoàn sau, Hùng Vương nhất thời hai mắt trở nên đỏ chót, phảng phất cả người đều táo bạo lên, gào thét, liền hướng về Lâm Dạ vọt tới. Đang nhìn đến Lâm Dạ là cường công hệ khí võ hồn hồn sư, mà Chu Trúc Thanh có điều là mẫn công hệ thú võ hồn hồn sư sau, Hùng Vương liền lập tức nghĩ ra lần này đấu hồn kế hoạch. Vậy thì là toàn lực tiến công Lâm Dạ. Mặc kệ Chu Trúc Thanh, lấy Chu Trúc Thanh mẫn công hệ hồn sư công kích, là không thể đánh cho phá hai người bọn họ phòng ngự hệ hồn sư phòng ngự. Thế nhưng Lâm Dạ như vậy nắm giữ tốt nhất hồn hoàn bố trí khí võ hồn hồn sư, nhưng là có thể đánh vỡ hai người bọn họ phòng ngự. Vì lẽ đó, vì lý do an toàn, nhất định phải trước tiên giải quyết Lâm Dạ. Tiếp chiêu, ở cuồng bạo nhằm phía Lâm Dạ sau, Hùng Vương nhất thời gào thét, đem một con to lớn tay gấu, đột nhiên đập xuống Lâm Dạ. Đối mặt Hùng Vương công kích, Lâm Dạ tự nhiên là lập tức né tránh. sau đó vung kiếm chém về phía Hùng Vương. Có điều rất đáng tiếc, Ẩn Phong kiếm tuy rằng đang tế luyện sau xem như là thần binh lợi khí, nhưng đó chỉ là đối với người bình thường tới nói. Nhưng đối lập với một ít chân chính thượng phẩm kiếm loại khí võ hồn, Ẩn Phong kiếm vẫn là kém không ít. Dù sao chất liệu chỉ là phổ thông sắt mà thôi. Vì lẽ đó tuy rằng Lâm Dạ đã sử dụng Độc Cô Cửu kiếm, tránh tay gấu đánh ra, một kiếm đâm trúng Hùng Vương, nhưng vẫn cứ không có phá tan Hùng Vương phòng ngự. Thứ nhất hồn kỹ, U Minh đột thứ, ở Lâm Dạ né tránh Hùng Vương vỗ một cái, một kiếm chém về phía Hùng Vương thời điểm, Chu Trúc Thanh cũng lấy tốc độ cực nhanh nhảy mấy cái đi tới Hùng Vương sau lưng. Ở nhảy lên thật cao sau, đem vuốt sắc đột nhiên đâm hướng về phía Hùng Vương phía sau lưng. Đồng thời phát động thứ nhất hồn kỹ U Minh đột thứ. Có thể Chu Trúc Thanh dù sao chỉ là mẫn công hệ hồn sư. Tuy rằng U Minh Linh Miêu võ hồn phẩm chất so với thiết giáp bạo hùng muốn tốt, thế nhưng Hùng Vương tu vi so với mới vừa đột phá Chu Trúc Thanh muốn cao. Vì lẽ đó phát động thứ nhất hồn kỹ U Minh đột thứ sau, Chu Trúc Thanh vuốt sắc tuy rằng thành công đâm tới Hùng Vương phía sau lưng, nhưng lại chỉ là đâm thủng Hùng Vương đen thui cứng cỏi da lông. Sau đó liền không thể tiếp tục được nữa. Thứ nhất hồn kỹ, Hàn Băng Chi Giáp. Thứ hai hồn kỹ, Hàn Băng Chi Tâm. Ở Hùng Vương trước tiên xông lại, cùng Lâm Dạ triển khai chiến đấu sau, Bá Vương cũng theo vọt tới. Đồng thời ở xông lại đồng thời, phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ, theo quanh thân vờn quanh một trắng một vàng hai viên hồn hoàn sáng lên. Một luồng hơi lạnh nhất thời từ hồn hoàn lên tản ra, nhanh chóng ở Bá Vương trước người mai rùa lên ngưng tụ ra một tầng dày đặc băng giáp. Băng giáp đầu tiên là ở mai rùa lên ngưng tụ, sau đó lại lan tràn đến thân thể những bộ vị khác. Mà ở lan tràn hướng về thân thể những bộ vị khác đồng thời, Hàn băng còn ở màu băng lam mai rùa biên giới, ngưng tụ ra từng cây thô ngắn gai băng. Sau đó, theo thứ hai cỗ hàn khí hội tụ đến, gai băng đột nhiên kéo dài. Do vẻn vẹn dài một tấc chàng nhanh chóng kéo dài biến thành tiếp cận hai tấc. Đây chính là Bá Vương thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ. Thứ nhất hồn kỹ tên là Huyền Băng Chi Giáp, có thể tăng cường 30% sức phòng ngự. Mà thứ hai hồn kỹ Hàn Băng Chi Tâm thì lại có thể tăng cường tự thân thuộc tính băng hồn kỹ 50% uy lực. Mặc kệ là công kích hồn kỹ vẫn là phòng ngự hồn kỹ, cũng có thể ở phát động xong thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ sau, Bá Vương nhất thời kêu to, đem trước ngực mai rùa lên gai nhọn làm công kích vũ khí, hướng về Lâm Dạ phóng đi. Thân là phòng ngự hệ hồn sư, hơn nữa võ hồn vẫn là rùa đen, Bá Vương tốc độ tự nhiên không cần nhiều lời, quả thực chậm có thể. Lâm Dạ cũng đã ở Hùng Vương trên người liên chạm vài kiếm sau, Bá Vương lúc này mới xông lại. Lâm Dạ tự nhiên là thân thể linh hoạt lóe lên, liền tránh xông tới mà đến Bá Vương. Có điều ánh sáng, chỉ, trốn không công luôn luôn không phải Lâm Dạ tác phong. Tuy rằng bởi vì rùa đen võ hồn luôn luôn là đứng đầu nhất phòng ngự hệ võ hồn một trong, Lâm Dạ Ẩn Phong kiếm liền Hùng Vương phòng ngự đều đâm không thủng. Đối với Bá Vương phòng ngự khẳng định cũng như thế. Thế nhưng đâm không thủng mai rùa, Lâm Dạ có thể chặt đứt gai băng a? Không phải vậy cùng cái này phòng ngự hệ hồn sư đánh, vẫn phải cẩn thận mai rùa lên gai băng, cái kia quá phiền phức. Ở lần thứ hai tránh thoát Hùng Vương gào thét bên trong một cái đánh ra sau, Lâm Dạ nhanh chóng nhảy lên một cái, một kiếm đâm hướng về phía Hùng Vương mặt. Tuy rằng Hùng Vương là phòng ngự hệ hồn sư, nhưng mặt nhưng khẳng định vẫn là yếu đuối vị trí. Vì lẽ đó đối mặt Lâm Dạ đâm tới một kiếm, Hùng Vương chỉ có thể đem trắng kiện hai cánh tay vội vã giao nhau bảo hộ ở trước mặt, ngăn trở Lâm Dạ một kiếm. Thế nhưng Lâm Dạ chiêu kiếm này chỉ là danh nghĩa. Ở một kiếm đâm tới Hùng Vương trên cánh tay sau, Lâm Dạ nhất thời một cước đá vào Hùng Vương trước ngực. Tuy rằng này một cước Lâm Dạ chỉ dùng tiếp cận 2000 cân sức mạnh, nhưng cũng như cũ đem Hùng Vương bị đá sau một lúc lùi. Mà ở đá lui Hùng Vương sau, Xoay người, Lâm Dạ liền nhất thời phi thân mà ra. Vung kiếm liền chém về phía Bá Vương. Bốn phía, tỷ thời mà động Chu Trúc Thanh cũng tương tự duỗi ra vuốt sắc. Nhào hướng về phía Bá Vương. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ ẩn phong kiếm cùng Chu Trúc Thanh vuốt sắc đồng thời đâm tới Bá Vương trên người. Thế nhưng đối với mình đồng thời bị hai người công kích. Bá Vương trên mặt nhưng không chút nào lộ ra nghiêm nghị hoặc là sợ hãi vẻ mặt. Trái lại lộ ra dường như âm mưu thực hiện được giống như âm hiểm cười. Ha ha, các ngươi trúng kế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.